Tận thế nhạc viên, chương 484, quỷ đà tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cùng bên cạnh Nâu Đỏ Tiểu Gấu Trúc liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có chút nói không ra lời. Phía trước cầu thang, lúc này đang bị một cái đại gia hỏa cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ, nghiêng lệch tại trên bậc thang. Tại mấy người sửng sốt một hồi, lắp bắp nói mấy câu về sau, theo đại gia hỏa nội bộ truyền đến Quý Sơn Thanh ủy ủy khuất khuất thanh âm. Thanh âm bị bao vải ở, nghe rầu rĩ. Ta, các ngươi, như thế nào đột nhiên đều biến thành như vậy rồi? Xảy ra chuyện gì? Cùng Tiểu Gấu Trúc liếc nhau một cái, Lâm Tam Tửu tại chỗ chuyển hai vòng, bỗng nhiên một trương cánh, huỵch huỵch bay lên giữa không trung. Làm nàng rơi xuống thời điểm, nàng vừa vặn dẫm lên ghế sofa đệm, đạp đạp chạy tới, tại Quý Sơn Thanh liên tiếp vài tiếng. Ôi, trong, nặt theo vài sofa bên kia nhảy xuống tới. Cúi đầu nhìn một chút chân của mình chảo, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, xác nhận trước mặt cái này vải xanh toái hoa vải sofa đích đích xác xác chính là Quý Sơn Thanh không giả. Cũng thế, lão thái bà kia chỉ nói, giống loài sẽ cải biến, không nói khẳng định lại biến thành động vật. Quý Sơn Thanh vốn chính là một đầu lễ bao, hiện tại biến thành một cái bao lấy toái hoa bố ba người tòa ghế sofa, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Chỉ bất quá, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ghế sofa đâu? Muốn nói lúc này đối với Quý Sơn Thanh biến hóa hài lòng nhất người, nhất định là Thanh Cửu Lưu không thể nghi ngờ. Hắn mấy lần nhảy lên ghế sofa, thư thư phục phục uốn tại bên trong, móng vuốt liên lụy lan can, đối với Quý Sơn Thanh nói. Cũng làm khó ngươi một chút tới đây. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên lầu, ta trên đường kể cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết ta động một cái khó khăn thế nào sao? Quý Sơn Thanh một bên nói, một bên phí sức hướng thượng rời một tiết. Khi hắn động thời điểm, nhìn tựa như là có một cái vô hình người ở phía sau đẩy hắn tựa như. Ghế sofa nghiêng một cái, lại một nghiêng, đông một tiếng tại trên bậc thang đập một cái, truyền ra vừa rồi cái loại này quen thuộc tiếng vọng. Lâm Tam Tửu vội vã muốn lên lâu nhìn xem đại vu nữ, lại không yên lòng đem hai người bọn họ lưu tại đằng sau, đành phải một bước nhảy lên mấy tầng bậc thang. Thực sự đi lòng vòng. Một bên xoay quanh, nàng một bên chợt nhớ tới một việc đến. Năng lực của các ngươi còn có thể dùng sao? Cùng nói là năng lực không thể dùng, chẳng bằng nói là phát động năng lực điều kiện biến mất. Thanh Cửu Lưu lười biếng nói, ta muốn dùng tay bao trùm đồ vật, mới có thể hấp thu nó nội bộ chất lỏng. Nhưng là hiện tại ta chỉ có này hai cái móng vuốt, điều kiện thứ nhất liền không thỏa mãn được. Ta không cần thử liền biết dùng không thành. Phảng phất là vì đáp lại hắn, làm toái hoa ghế sofa trên bỗng nhiên nhiều một chương hộ chiếu, tại duy trì mấy giây về sau, lại theo ghế sofa động tác mà đột nhiên một chút phá diệt biến mất. Cũng thế, hắn vốn cũng không phải là nhân loại, hết thảy năng lực phát động điều kiện tự nhiên cũng đều cùng. Thân là nhân loại, không quan hệ, mặc kệ là lễ bao vẫn là ghế sofa đều có thể phát động. Chỉ bất quá coi như Quý Sơn Thanh năng lực còn có thể dùng. Đối dưới mắt tình huống cũng là chuyện vô bổ. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cũng thử kêu một chút tấm thẻ. Nhưng mà không có tay về sau, tấm thẻ tựa hồ cũng không biết hẳn là theo cánh dưới ra tới, vẫn là theo chân gà dưới ra tới, đợi một hồi vẫn cứ không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm thẻ đều gọi không ra, càng đừng đề cập một tiếng đinh này hai cái dùng tay áp dụng năng lực. Đã nhận ra điểm này về sau, lập tức làm nàng tâm chìm xuống. Không biết giống loài thay đổi là bắt nguồn từ lão thái bà kia năng lực vẫn là đặc thù vật phẩm. Bất quá mặc kệ là cái nào nguyên nhân, cái hiệu quả này đại khái đều là có thời hạn. A, vạn hạnh trong bất hạnh là Lâm Tam Tửu ý thức lực, một thân khác hẳn với thường gà khí lực, cùng với trên cổ Pygmalion vòng cổ này ba món đồ, vẫn cứ có thể dựa vào. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước lên lâu đi. Nàng nuốt xuống trong cổ họng liên tiếp chít chít khanh khách. Lão thái bà kia cùng chúng ta vốn không quen biết, ta đoán chừng là hướng về phía đại vu nữ đến, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ý thức lực vẫn còn, như vậy nàng khả năng liền còn tại đang ngủ say. Nhưng mà năng lực khác lại không thể dùng, nói rõ nàng tự vệ thủ đoạn đại khái mất linh. Đôi này đại vu nữ tôi nói, có thể nói là bết bát nhất tình huống. Mệt, mệt chết ta. Vải xanh toái hoa ghế sofa tại lại một tiếng, đông, về sau, thở hồng hộc đứng tại trên bậc thang, thậm chí liền nó bố che đậy đều cùng một chỗ một nằm. Ta như vậy lên lầu quá khó khăn, Thanh Cửu Lưu, ngươi mau từ trên người ta xuống. Nâu đỏ sắc tiểu gấu trúc lầu bầu một câu gì, từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Vì có thể tăng thêm tốc độ, Lâm Tam Tửu dứt khoát mở ra cánh, từ phía sau đỡ dậy ghế sofa, nửa đẩy nửa đỉnh đem Quý Sơn Thanh một đường chuyển lên lầu. Tăng thêm Quý Sơn Thanh chính mình cũng đang cố gắng hướng lên trên bò, trong lúc nhất thời tốc độ thật đúng là nhanh hơn không ít. Ta nói, Thanh Cửu Lưu một bên lên lầu, vừa nói, cùng ta trước kia trải qua thế giới so sánh, thế giới này chính là đủ loạn thất bát tao. Cái gì bệnh tâm thần, calorie, khe hở, hiện tại liền giống loài đều thay đổi, hoàn toàn không có đạo lý nha. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút hành lang số hiệu 16, lại tiếp tục hướng lên trên đi đến. Nói đến đây cái, ta ngược lại thật ra có chuyện muốn nói, nàng cũng có cùng Thanh Cửu Lưu cảm giác tương tự, tựa hồ đây hết thảy đều lộn xộn đến không có trình tự kết cấu. Nhưng là tại này một mảnh đay rối tựa như biểu tượng dưới, Lâm Tam Tửu không biết như thế nào là cảm thấy có vấn đề. Đây chỉ là ta một cái cảm giác, nàng hướng phía sau hai người giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều có chút mất tự nhiên, nói không thông, nhất là cùng thế giới khác so sánh, cảm giác này càng cường liệt. Nhưng cụ thể là cái gì, ta lại không nói ra được, dù sao chỉ là ta một cái trực giác mà thôi. Mất tự nhiên a, Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, lập tức rơi vào trầm mặc. Hai người tựa hồ cũng đắm chìm trong từng người trong suy nghĩ, không nói tiếng nào đi trong chốc lát, vẫn là Thanh Cửu Lưu đầu một cái lên tiếng. Bỏ lên thời gian dài như vậy, như thế nào còn chưa tới? Tiểu gấu trúc ngừng lại bước chân, nhìn bốn phía một hồi. Đây là tầng thứ mấy lâu? 19, Lâm Tam Tửu ở trong lòng nhíu mày, lấy nàng chân mau tới nói. Như vậy nửa ngày mới lên 3 tầng lầu, quả thật làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Có lẽ là Quý Sơn Thanh kéo chậm tốc độ đi, lên một tầng nữa chính là đại vu nữ địa phương, đại gia đề phòng điểm nàng thiết hạ lực trường. Nếu cái kia lực trường cũng là thông qua ý thức lực thiết hạ lời nói, khả năng y nguyên còn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, khi mọi người tại Quý Sơn Thanh thở hổn hển trong thanh âm lại đi lên một tầng lầu về sau, Lâm Tam Tửu liền phát giác cảnh cáo của mình căn bản không có tất yếu. Bởi vì bọn hắn lại về tới lầu 16, cái kia quen thuộc, 16, lẳng lặng ở trên tường chờ đợi bọn họ, liền bên cạnh vết bẩn đều giống nhau như đúc. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên lẩm bẩm lên tiếng, không phải chúng ta đi chậm rãi, là chúng ta trong đoạn thời gian này, đã bỏ lên nhiều lần lầu 16 đi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.